phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8 nữ trang khủng bố party. Hắn phảng phất cũng nhận thấy được chính mình không nên phản ứng lớn như vậy. Chuyện tới trước mắt Thẩm Vân thực nôn nóng. Ta thật sự không có kinh nghiệm. Ngươi cho ta một ngày thời gian học tập một chút hảo sao? Liền một ngày, ta bảo đảm ngày mai cho ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Hiện tại Diêm Hình nếu là lại không thấy ra tới đối phương là cái hổ giấy. Liền thật ngu ngốc, này, nha đầu cho tới nay trong miệng tao lãng tiện đến không được. Thực tế so với ai khác đều sợ hãi. Nói chính mình lần đầu tiên tuyệt phi giả vờ, Diêm Hình không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, đúng sự thật trả lời liền buông tha ngươi. Nếu không hôm nay đừng nghĩ ra cái này môn, Thẩm Vân cũng không phải ngốc tử. Nhìn đến đối phương thái độ liền minh bạch cái gì? Diêm Hình chịu đựng chính mình nương hắn danh nghĩa tìm kiếm sống yên ổn. Sợ chỉ là muốn đơn độc tìm cơ hội hỏi chuyện đi. Nguy cơ giải trừ, Thẩm Vân hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Liền nói người này lớn lên nhân mô nhân dạng, sao có thể ban ngày tuyên dâm. Hiện tại đảo có thể nói đến thông, phía trước Thẩm Vân ở Diêm Hình trước mặt đã bại lộ quá hình tượng. Đơn giản lúc này không người ngoài, hắn cũng không cần chứa đi. Đầu vừa chuyển, lập tức đi đến cách đó không xa ghế dựa bên, tùy tiện ngồi xuống, chuẩn bị tốt tư thế nói điều kiện Thẩm Vân là nơi đây nguyên cư trú dân. Tự nhiên có ưu thế. Kế tiếp vạn nhất Diêm Hình được đến vấn đề đáp án không bao giờ quản hắn chết sống. Hứa Vĩnh Bình có thể buông tha chính mình sao? Cho nên hắn khẳng định đến trước bảo đảm an toàn vấn đề, chúng ta nói tóm lại ngày xưa không oán. Ngày gần đây vô thù, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề cứ việc mở miệng, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, nhưng ta cũng không thể cái gì chỗ tốt đều không có đi. Thẩm Vân nói, Diêm Hình xem hắn ở ghế trên xoa khai hai chân. Tuy rằng dây cây váy không như vậy tiểu, vừa lúc che khuất trọng điểm bộ vị, còn là bất nhã, hảo hảo một nữ hài, như thế nào chút nào hình tượng đều không màng. Diêm Hình hơi hơi liếc khai ánh mắt, ngữ khí tiếp tục lãnh ngạnh nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, cái gì kêu không tư cách. Ngươi ngẫm lại a. Đại gia hợp tác vui sướng, ta ngóng trông ngươi bình bình an an không hảo sao? Nếu không ta chờ lát nữa trả lời vấn đề chỉ cần sai như vậy một hai câu. Ngươi rất có thể sẽ thân hãm hiểm cảnh. U Thẩm Vân cười tùm tỉm, Diêm Hình ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, ngươi thật sự muốn tìm cái chết. Thẩm Vân, đừng nói như vậy, ta rõ ràng ở nỗ lực muốn sống sót, hơn nữa ta cầu rất đơn giản. Về sau ngươi chỉ cần không ra tiếng phủ nhận ta là ngươi người là được. Mặt khác giao cho đại gia não bổ. Có thể đi, Diêm Hình không lên tiếng. Thẩm Vân không ngừng cố gắng nói. Nếu ngươi mặc kệ ta chết sống nói. Kia Hứa Vĩnh Bình khẳng định một giây giết ta. Cùng ngươi hiện tại trực tiếp giết ta có cái gì khác nhau. Huống hồ lại không cần ngươi làm khác sự. Sau này ngươi hảo hảo tồn tại ta chính là an toàn còn không được sao? Diêm Hình không có gì biểu tình, cho nên Thẩm Vân trong lòng có chút bồn chồn. Đối phương rốt cuộc có đồng ý hay không? Không đồng ý tốt xấu chi một tiếng a. Hắn lại tưởng mặt khác biện pháp hảo thật lâu sau. Diêm Hình mới mở miệng nói. Nhưng kế tiếp ta hỏi vấn đề, ngươi dám gạt ta nói. Ngươi tùy thời lộng chết ta, Thẩm Vân lập tức bảo đảm nói. Khóe miệng ý cười như thế nào đều không thể che giấu. Mạng nhỏ nhưng tính bảo vệ, một khi đã như vậy. Diêm Hình ở cách đó không xa ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi, ngươi là trò chơi NPC vẫn là người chơi. Thẩm Vân, ngoặc kép, NPC, hào tưởng nói chính mình là người chơi a. Đáng tiếc hắn đối người chơi còn không quá thục dễ dàng lộ tẩy, Diêm Hình nhìn chăm chú hắn. Kia vì cái gì ngươi cùng mặt khác NPC không giống nhau? Thẩm Vân tang thương thở dài. Khả năng bởi vì ta là vai chính đi, Diêm Hình. Ngoặc kép, ngươi cái gì ánh mắt? Hôm nay ta sinh nhật còn không tính vai chính sao? Thẩm Bân đôi tay ôm ngực nói, Diêm Hình không cùng hắn cương. Thay đổi vấn đề tiếp tục mở miệng, quản gia là tình huống như thế nào? Nói, Thẩm Bân nghĩ nghĩ, cái này ta cũng rất kỳ quái. Kỳ thật ở ngươi tới phía trước, ta đã qua rất nhiều lần 18 tuổi sinh nhật, hắn cũng không có gạt đối phương, mà là đem tự thân tình huống toàn bộ nói ra. Đương nhiên bài trừ chính mình là nam nhân chuyện này, còn có quan hệ với mèo đen cùng nữ trang nhiệm vụ cũng không lộ ra, tưởng ở biệt thự tìm tam bộ nữ. Trang cùng tránh né quái vật bảo mệnh cũng đã thực gian nan. Mặt khác phiền lòng sự nếu đại lão hỏi, hắn hoàn toàn không ngại bại lộ ra tới làm đối phương điều tra rõ. Bản tính có thể nói đánh phi thường tinh, Diêm Hình hỏi vấn đề rất đơn giản. Chẳng qua khác NPC lại sẽ không ý nghĩ rõ ràng trả lời. Thật đúng là chỉ có Thẩm Bân có thể cho đáp án, tất cả đều đề ra nghi vấn song sau. Diêm Hình sắc mặt lãnh đạm nói một câu, người có thể đi rồi, Thẩm Bân lại có chút do dự. Gần nhất nơi này là ta phòng, cho ngươi trụ ok, chủ yếu là người khác đều cho rằng chúng ta vào nhà có không thể miêu tả chuyện này. Hiện tại còn không có bao lâu, ta nếu là đi ra ngoài, ngươi còn sĩ diện sao? Nga khoát, dây nam, Diêm Hình, ngoặc kép, Thẩm Bân đánh ngáp, cũng không đợi hắn mở miệng liền tiếp tục nói. Vừa lúc giữa trưa, ta trước ngủ cái ngủ chưa đi. Tỉnh lại đi ra ngoài, ngươi tự tiện, nói xong hắn liền bò lên trên giường. Có đại lão thủ, thật sự quá an tâm, trước đó không lâu Diêm Hình đều ở người chơi khác trước mặt thừa nhận chính. Mình muốn NPC vào nhà hầu hạ, hắn là cái loại này để ý mặt mũi người sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn thật đúng là, hai việc tính chất không giống nhau. Diêm Hình ngồi ở cửa sổ sát đất bên tạm thời không đi rồi, cô nam quả nữ. Hắn hướng trên giường liếc mắt một cái, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể làm cho chính mình mặt yên tâm nhắm hai mắt. Không cái chăn có thể là bởi vì ăn mặc quần áo không quá thoải mái đi, Diêm Hình thuận tiện xem xét. Một chút chính mình số liệu, đó là một mặt trong suốt gọng kính, mặt trên phi thường ngắn gọn viết đến, trò chơi thế giới 1. Phụ gia thuộc tính tay mới bảo hộ kỳ, mặt ngoài thực lực mạnh mẽ đại lão. Kỳ thật hiện giờ chỉ là hắn trận đầu trò chơi mà thôi. Diêm Hình cũng đủ thật cẩn thận, mới không bị nhận thành tân nhân, số liệu chỉ có người chơi bản nhân mới có thể nhìn đến. Giao diện góc phải bên dưới một cái loang loáng điểm đột ngột xuất hiện ở tầm mắt nội. Diêm Hình liền điểm đi vào, rỗng tuếch, đây là cái gì, không có manh mối. Hắn duỗi tay lại điểm vài hạ, giao diện biến mất, loang loáng điểm cũng không tránh, Diêm Hình liền không lại quản. Hắn không biết đây là phát sóng trực tiếp hệ thống, chẳng qua tân nhân phát sóng, không người tiến vào cho nên cái gì cũng không có mà thôi. Hơn nữa đặt ở một bên mặc kệ nói, phát sóng trực tiếp sẽ vĩnh viễn ở vào mở ra trạng thái, này không có gì. Dù sao người chơi khác đều sẽ vẫn luôn mở ra phát sóng trực tiếp. Vạn nhất có người xem cấp đánh thưởng đâu. Hơn nữa phát sóng trực tiếp rất có nhân tính hóa. Đề cập riêng tư tình hình lúc ấy tự động che chắn, không bao lâu liền có quan khán giả vào được. Mơ rần, đệ nhất, chiếm vị, bắt được một cái hoang dại siêu cấp soái ca. Dựa bán kỳ làm giàu, chiếm lâu, nắm thảo ta phát hiện cái gì. Này mặt ta có thể liếm một năm. Diêm Hình hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi trong lúc vô tình làm cái gì. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Ban chỉ còn ở Thẩm Bân nơi đó. Lập tức hướng mép giường đi đến. Tưởng lấy về tới, người lớn lên soái thực sự có đặc thù đãi ngộ. Lúc này mới vài phút đi. Điểm tiến vào người liền lưu lại liếm bình. Đường phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay Thẩm Bân khi. Lại ra tới hai điều tin tức, không hoạt bát Husky, mới vừa tiến vào liền chơi như vậy kích thích sao? Chủ bá phát sóng trực tiếp cùng muội tử đại chiến, ấu ấu không biết chữ, bỗng nhiên chán ghét phát sóng trực tiếp hệ thống che chắn công năng. Thật cười quần áo khẳng định hắc bình, anh, di động khối băng đi đến bên người, Thẩm Bân khẳng định có thể cảm giác được, hắn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn phía mép giường Diêm Hình. duỗi tay cầm lấy gối đầu che ở trước người cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.